Nguyệt Long Thiên, chương 45, khảo hạch vòng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đại trưởng lão thông báo khảo hạch bắt đầu thì phất tay một cái, hai chiếc bàn hiện ra, trên mỗi bàn còn có hai quả cầu thủy tinh có linh khí nhàn nhạt lượng lờ xung quanh, rồi hai vị trung niên nhân mặc y phục màu đỏ đen đi đến đứng phía sau hai chiếc bàn. Vị trung niên đứng bên chiếc bàn bên phải nói: "Ta tên Giang Tiếu Minh. Còn vị đây là Hàn Thương, chúng ta là chấp sự của hình đường. Hôm nay chúng ta chịu trách nhiệm làm người giám sát các ngươi khảo hạch. Bây giờ ta sẽ hướng dẫn các ngươi làm sao khảo hạch. Đầu tiên các người đắt tay vào quả cầu này, truyền một chút linh khí vào trong, sau đó trên quả cầu sẽ hiện lên linh căn của các ngươi, giống như ta đây là hỏa linh căn. Còn nếu quả cầu không có phản ứng gì, tức là ngươi không có linh căn. Những kẻ như vậy tuy không vào được vòng sao, nhưng vẫn sẽ còn một cơ hội ở lại đế viện, cũng chính là quả cầu thứ hai trên bàn. Quả cầu này phụ trách hiển hiện độ nồng đậm linh khí mà các ngươi tu luyện, về cách thực hiện cũng giống như quả cầu trước đó. Nếu linh khí không đủ đậm thì xin lỗi, đế viện không có chỗ cho ngươi, cứ sống cuộc sống phàm nhân không tranh với đời đi thì hơn, không nên ôm hy vọng bước vào đế viện. Khảo hạch bắt đầu, vì để rút ngắn thời gian cho tất cả mọi người nên sẽ chia ra hai bàn khảo hạch, nam đi đến bàn của Hàn chấp sự, còn nữ đến bàn của ta. Nguyệt Long Thiên đứng ở hàng số 5 từ bàn của Giang Tiếu Minh đếm xuống, hắn sau khi nghe xong thì cười nhạt rồi đi đến đây. Hắn cảm thấy lời nói kia đủ cay độc để dập tắt suy nghĩ của những kẻ yếu đuối muốn sống nhờ vào đế viện mà không hề hay biết này họa hồ tàng long phải tranh đấu rất khốc liệt mới có thể sống sót ở nơi này, nếu không trừ phi ngươi hoặc là có địa vị, hoặc là trong lần khảo hạch đi vào này lấy được vị trí 5 hạng đầu thì còn có cơ may, nhưng mà bọn hắn không được, hoàn toàn không được. Hiện tại trong lúc hắn đang suy nghĩ thì đã có không ít kẻ hoặc linh căn thiếu khuyết hoặc linh khí yếu ớt mà bị bài xích, quy một bên chỉ còn một hàng người nữa là sẽ đến vị trí của hắn. Xung quanh mọi người đều đang nghị luận hoặc về mái tóc màu kim thiết của hắn, hoặc về mấy tên bị loại khỏi khảo hạch. Hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn biết năm nay lại có kẻ nào có dị linh căn ngoài hắn nữa hay không. Hắn hiện tại mang trong mình hai linh căn, hắn đã dùng thủ đoạn để cưỡng ép che giấu cái linh căn mạnh mẽ kia, còn cái còn lại là một cái ám linh căn. Linh căn này có thể hỗ trợ cho hắn tốc độ vượt qua 3 cấp so với tu vi của bản thân. Hiện tại hắn là linh thể kỳ tầng 4, đồng nghĩa tốc độ hắn nếu huy động linh căn thì có thể đạt đến tốc độ cao nhất của linh thể kỳ tầng 7. Còn một điều nữa, linh căn này nằm trong bộ linh căn 100 năm mới xuất hiện một lần, tuy không bằng băng linh căn 500 năm mới xuất hiện một lần hay phong linh căn 1000 năm mới xuất hiện một lần, cũng được cho là yếu nhất trong 3 loại linh căn hiếm, nhưng hiếm thì vẫn là hiếm a. Những kẻ có linh căn hiếm thường được đế viện bồi dưỡng cho quân đội quốc gia, tiền đồ trong quân có thể nói là xa không kể đến, khiến người đố kỵ a. Chẳng hạn như đại nguyên soái Lâm Minh Tín của Viễn Thanh đế quốc, đây chính là một tên 500 năm mới có một, chính là một cái băng linh căn a. Còn phụ thân của Phùng Hổ là Phùng Thiếu Vĩ, cũng là phó soái hiện tại của đế quốc a, hắn sở hữu cũng chính là một cái lôi linh căn thuộc bộ ngũ tượng linh căn, gồm ám, quang, phong, lôi, cùng thời gian. Tuy nói linh căn này độ hiếm không bằng 3 cái trên, bằng chứng là năm nào khảo hạch cũng có 1 đến 2 tên sở hữu linh căn loại này, nhưng linh căn của hắn còn có 2 chữ biến dị ở phía trước nên hoàn toàn có thể hiểu được vị trí hiện tại của hắn a. Còn về quang linh căn cùng thời gian linh căn, chỉ biết trong sách cổ có ghi rằng hai loại này chỉ 1 vạn năm mới có một cái, cực kỳ quý hiếm. Hắn không biết tại sao điều nằm trong bộ ngũ tượng linh căn, nhưng linh căn của hắn cùng với lôi linh căn và các linh căn khác lại chênh lệch nặng đến đáng sợ như thế. Có thể là cổ nhân đã ghi làm chăng, hay điều do bọn họ tự tạo ra hai loại linh căn kia cho đầy đủ sử sách, cũng chẳng ai biết được. Dù sao bọn họ bay giờ cùng điều phi thăng tận 9 tầng mây cả rồi nên cũng không thể hỏi a. Chờ đợi đến thiếu chút thì ngủ, cuối cùng cũng đến lượt hắn khảo hạch. Hắn bước lên chờ hai tên trong hàng kiểm tra linh căn, chỉ mất khoảng 10 nhịp hô hấp, hai tên đó một tên là mộc linh căn, tên còn lại là thủy linh căn, cả hai đều thuộc vào ngũ hành linh căn. Giang Tiếu Minh thông báo: "Huỳnh Vĩ, mộc linh căn, tu vi linh thể kỳ tầng 3, chỉ số tụ linh 10, thông qua, sau đó lại nói, Chu Hành Tiến, Thủy Linh Căn, Tu Vi Linh Căn kỳ tầng 9. Thông qua, đến lượt hắn đưa tay lên quả cầu thủy tinh, trong quả cầu liền có quang mang đen kịt lượng lờ, bên trong Giang Tiếu Minh liền ngẩn đầu lên nhìn hắn. Giang Tiếu Minh nhìn hắn nói, người sở hữu biến dị ám linh căn sao? Hắn cười nói, không phải thưa chấp sự, chỉ là linh căn của ta màu đậm hơn so với tiêu chuẩn mà thôi, nếu thật sự là biến dị là quả cầu này e rằng đã vỡ thành nhiều mảnh rồi a. Giang Tiêu Minh thở phào nói, nói cũng đúng a, thôi báo họ tên lên đi. Hắn cười nói, Nguyệt Long Thiên 18 tuổi. Giang Tiếu Minh nói, qua quả cầu kế tiếp đi. Hắn gật đầu đi qua quả cầu tiếp theo và bắt đầu để tay lên quả cầu và truyền linh khí, sau khi làm xong quả cầu hơi rung lắc rồi hiện lên con số 2. 15, Giang Tiếu Minh gần như ngừng thở rồi hắn nhìn Nguyệt Long Thiên nói, đây đây, người thật là quái vật a. Hắn cười nói, chấp sự không cần phải như vậy a, người biết linh căn hiếm có thể hỗ trợ người ta tu luyện mà không phải sao? Giang Tiếu Minh cười nói, người nói đúng, nhưng mà cái chỉ số này của ngươi nó thật đáng sợ a. À mà tu vi của ngươi hiện tại là gì? Hắn cười nói, thôi được rồi, chấp sự tán ngẫu thì sau này còn nhiều cơ hội, bây giờ người nên thông báo đi thôi. Ta tu vi linh thể kỳ tầng 4. Giang Tiếu Minh gật đầu rồi nói, Nguyệt Long Thiên, ám linh căn, tu vi linh thể kỳ tầng 4. Thông qua, đợt tiếp theo đến, cách chương.